trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 33, đi ăn đồ ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 33, đi ăn đồ ngọt. Editor, Viên Đường. Lúc đồng hồ điểm 9 giờ cũng là lúc người đại diện của Bạch Vị Hy đến đây. Người này tên là Tạ Quỳnh, là một người đại diện tương đối nổi danh trong giới giải trí, bởi cô rất am hiểu tìm ra những nghệ sĩ có tài và khai thác tiềm năng của họ. Lúc Bạch Vị Hy lúc ấy vừa ra mắt cũng đã có chút danh tiếng, vậy nên khi cô làm người đại diện của Bạch Vị Hy thì thanh danh càng lớn hơn. Khúc Nhã Hân đưa Tạ Quỳnh và Bạch Vị Hy vào văn phòng của quan sư, nàng gõ cửa nói. Quan tổng, Tạ tiểu thư của Tân Nguyệt tới. Quan sư lãnh đạm đáp lại, vẫn chưa đứng dậy tiếp đãi Tạ Quỳnh. Tạ Quỳnh cũng không ngại ngùng gì, cô đã sớm nghe nói về tính cách không tốt của đại tiểu thư nhà họ Quan. Hơn nữa cô còn biết người này là người yêu của Bạch Vị Hy. Xin chào quan tổng, Tạ Quỳnh nở một nụ cười rồi mở lời chào hỏi. Chào cô, quan sư lạnh nhạt lên tiếng, đôi tay trống ở trên bàn, nhàn nhạt nói. Ngồi đi, nàng cố gắng để bản thân mình trông lãnh đạm hết sức có thể, tránh để người khác nghi ngờ. Khúc Nhã Hân thấy thế bèn rót hai ly trà rồi bưng cho Tạ Quỳnh và Bạch Vị Hy. Cảm ơn Khúc tiểu thư, Tạ Quỳnh lễ phép đáp trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Trà này có vị rất ngon và thanh, quả là một loại trà tốt. Tạ tiểu thư không cần khách khí, Khúc Nhã Hân khéo léo đáp lại, ngồi đối diện hai người. Bạch Vị Hy nhận trà xong liền đặt xuống bàn, một ngụm cũng không động đến. Nàng lặng lẽ nhìn quan sư một chút, thấy người kia vẫn mang khuôn mặt hết sức lãnh đạm làm cô có chút khó chịu. Cô không thích người kia lộ ra biểu tình như vậy, nhìn qua không hề có tính người xíu nào. Khúc tiểu thư, tuy rằng Bạch Vị Hy của công ty chúng tôi chỉ diễn một vai nhỏ, nhưng mọi người cũng không thể khinh rẻ chúng tôi. Tạ Quỳnh tươi cười đặt hợp đồng lên bàn, trong lời ẩn chứa những tia sắc bén. Khinh rẻ, khi rẻ, coi rẻ ai đó. Lời của cô nói ra đầy sự tự tin, ẩn trong đó còn có mệnh lệnh và uy hiếp. Thật ra nàng nghĩ Tân Nguyệt hoàn toàn có năng lực để quay một bộ phim đánh dấu cho sự quay lại của Bạch Vị Hy. Nhưng không biết vì cái gì mà Bạch Tổng lại đồng ý cho Bạch Vị Hy quay lại trước công chúng bằng một vai phụ. Khúc Nhã Hân biết người này là một kẻ rất lợi hại, nàng tỉ mỉ đọc qua hợp đồng mà đối phương đưa hai lần, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Bạch Tổng đầu tư 10, mà lại muốn lấy một nửa tiền lãi thì không khỏi có chút khinh người quá đáng. Tuy công ty chúng tôi vẫn còn trẻ tuổi nhưng cũng không phải ai cũng tùy tiện khi rể được. Tạ Quỳnh nghe xong cũng không tức giận chút nào, cô đã sớm đoán trước phản ứng của bên này rồi. Và lại điều kiện này không thành cũng chẳng sao, bởi mục đích của Bạch Tổng không phải là tiền mà chính là uy hiếp đến nhóm người này. Quan sư nhìn hai người đấu võ mồm nói qua nói lại không ngừng, trong đó rất nhiều từ chuyên ngành mà nàng không tài nào hiểu được. Quan sư thấy vẻ mặt Bạch Vị Hy trông thất thần bèn đứng lên nói. Tiểu Khúc, chuyện hợp đồng giao cho cô phụ trách, hai người cứ từ từ bàn bạc, tôi và Bạch tiểu thư không quấy rầy hai người nữa. Vâng, quan tổng, Khúc Nhã Hân lập tức đáp lại, trên mặt có một ít ý cười. Tuy rằng sự việc từ trước kia đã qua đi, nhưng nàng vẫn lo lắng rằng địa vị của mình trong công ty sẽ bị người khác thay thế. Bây giờ nghe được lời này thì nàng biết mình vẫn còn được tín nhiệm. Ba từ, Bạch tiểu thư, khiến Bạch Vị Hy có chút chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tỉnh lại, nàng vẫn luôn gọi cô là chị Hy, vậy mà giờ lại gọi Bạch tiểu thư, nghe thật lạnh nhạt xa cách, giống như tất cả những điều ấm áp trước giờ chỉ là ảo ảnh vậy. Quan sư bước ra ngoài, theo sau là Bạch Vị Hy với khuôn mặt ngưng trọng. Thông qua cửa thang máy, quan sư quan sát vẻ mặt uể oải của Bạch Vị Hy, nàng thò người lại gần, nhỏ giọng hỏi. Chị Hy, chị sao thế? Bị hỏi đột ngột làm Bạch Vị Hy có chút giật mình, nhưng hai chữ chị Hy, khiến tim cô không khống chế được mà đập nhanh hơn, theo phản xạ mà lắc đầu. Không có gì, Bạch Vị Hy nói xong thì sắc mặt dần ửng đỏ, cô nhấp môi do dự một hồi rồi hỏi. Quan tiểu thư này, tại sao ban nãy em gọi chị là Bạch tiểu thư, thế, cái này ấy hả? Quan sư kéo dài tông giọng nói. Đột nhiên trong đầu nàng như vỡ lẽ ra, hình như nàng đã biết tại sao tâm trạng của nữ thần trở nên vậy rồi. Em gọi thế làm chị không vui sao? Quan sư nghiêng người lại gần Bạch Vị Hy, làm cho vai hai người sát lại gần nhau. Nhìn qua trông rất thân mật, Bạch Vị Hy có chút không quen nhưng cũng không né tránh mà bối rối ôm cánh tay của mình. Cô không biết phải trả lời câu hỏi của quan sư như thế nào, trả lời hay không phải đều không tốt cho lắm, bởi vì khoảng cách gần gũi nên tất nhiên quan sư đã chú ý đến vẻ mặt quẫn bách của Bạch Vị Hy. Nàng nắm tay vào lan can của thang máy, nở một nụ cười rồi giải thích. Bởi vì hôm nay chúng ta đi làm nên em mới đổi cách xưng hô, tránh để người ta bàn tán rằng chị có lai lịch bất chính. Nụ cười này của nàng cũng làm không khí trong thang máy trở nên nhẹ nhàng hơn. Bạch Vị Hy cũng thả lỏng lại. Khi cô còn đóng phim thì những tin xấu của cô xuất hiện như nấm sau mưa, cái thì nghi ngờ kỹ thuật diễn của cô, có cái lại chê cô dậy thì thất bại, càng có nhiều người nói cô được thiên vị nên nhận được nhiều tài nguyên. Trên mạng còn có rất nhiều bài viết nói rằng cô và Tổng tài Tân Nguyệt đang qua lại với nhau, thậm chí lời của họ đều ám chỉ cô dùng thân thể của mình để đánh đổi, nhưng những người đó không hề biết rằng hai người vốn là anh em ruột. Cảm ơn em đã suy xét cho chị, là do chị nghĩ nhiều rồi. Bạch Vị Hy nhỏ giọng nói, biểu cảm trên mặt có vài phần ngượng ngùng. Quan sư nghe được lời này thì còn muốn trêu chọc mấy câu nhưng lại sợ nữ thần quẫn bách nên cũng không nói. Sau khi ra khỏi công ty thì Bạch Vị Hy mới ý thức được là hai người đi ra ngoài. Ban nãy lúc cô đi theo thì trong đầu vẫn còn đang rối rắm về vấn đề xưng hô nên cũng không hỏi mục đích ra ngoài của quan sư là gì. Chúng ta đi đâu vậy? Bạch Vị Hy nhỏ giọng hỏi. Đi ăn bánh kem, quan sư cười đáp, xoay người nắm tay Bạch Vị Hy. Bây giờ đi về thì xa lắm, chúng ta đến tiệm bánh ngọt gần đây đi. Cảm giác ấm áp trên tay khiến Bạch Vị Hy cúi đầu, trên mặt xuất hiện một tầng đỏ ửng. Gần công ty có một vài tiệm bánh ngọt, quan sư quyết định chọn một quán trong có vẻ không có nhiều người. Dù sao lần ra ngoài này cũng có thể xem như một buổi hẹn hò, vậy nên chọn nơi an tĩnh vẫn tốt hơn. Chị Hy muốn ăn cái gì vậy? Quan sư đứng ở trước quầy, quay đầu lại hỏi. Bạch Vị Hy nhìn qua một lần, nhỏ giọng nói, bánh dâu tây đi, được, quan sư gật đầu, quay đầu nói, phục vụ, lấy cho chúng tôi hai phần bánh dâu tây. Vâng, ngài chờ một lát ạ, người phục vụ nhiệt tình nói, ánh mắt vẫn dán chặt lên người Bạch Vị Hy. Quan sư có cảm giác không thoải mái một chút, nàng dẫn Bạch Vị Hy tìm một bàn cách khá xa quầy một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn cố ý ngồi đối diện Bạch Vị Hy để ngăn cản ánh mắt của người phục vụ. Khi nàng đang muốn nói chuyện thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười êm tai. Đây là bánh dâu tây của hai người, mời hai người thưởng thức. Sau khi đặt đồ ngọt lên bàn, người phục vụ vẫn chưa chịu rời đi mà hưng phấn nhìn chằm chằm Bạch Vị Hy, vẻ mặt như có chuyện muốn nói. Quan sư dùng muỗng gõ gõ mấy cái lên bàn tạo ra tiếng động lớn, sau đó liếc người phục vụ một cái, lạnh giọng cảnh cáo. Cô có chuyện gì nữa? Hai người cứ chậm rãi thưởng thức, đừng để ý đến tôi. Người phục vụ cười nói, cô nàng cầm mâm đứng đấy, dường như không định rời đi. Quan sư bất mãn nhíu mày, nàng đứng lên chắn trước người phục vụ. Cô làm ảnh hưởng đến việc ăn uống của chúng tôi. Thấy người phục vụ muốn phản bác, quan sư tiếp tục nói. Nếu cô tiếp tục đứng đây thì tôi sẽ phản ánh với cửa hàng trưởng. Người phục vụ có chút hoảng hốt, cuối cùng cô nhìn sang Bạch Vị Hy một lúc. Mời hai vị chậm rãi thưởng thức, quan sư nhìn cô rời đi, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Người này đúng là không thể hiểu được, từ khi hai người đi vào thì mắt cô nàng như dính hẳn vào người Bạch Vị Hy, bỏ bê luôn cả công việc của mình. Nhìn xem, nàng gọi hai phần bánh dâu tây, thế mà người này lại bưng lên một chiếc bánh dâu tây và một chiếc bánh mốt xoài. Quan tiểu thư, đừng nóng giận, quả xoài cũng không tồi. Bạch Vị Hy nhẹ giọng an ủi, chủ động lấy mốt xoài. Quan sư bĩu môi, nàng đổi dâu tây sang cho Bạch Vị Hy, vẻ mặt buồn bực nói. Thôi để em ăn xoài cho. Bạch Vị Hy thấy thế cũng không nói gì nữa, cô nhẹ nhàng cười, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn bánh dâu. Vừa rồi quan sư che chở cô làm cô có cảm giác như người kia bị đoạt món đồ chơi mà mình âu yếm vậy, còn không chịu cho người phục vụ kia nhìn cô một chút. Chị Hy nè, chị nói xem cái người này sao kỳ quái quá vậy. Quan sư bất mãn gạt phần xoài ra rồi ăn bánh kem. Nói không chừng người kia là fan của chị, Bạch Vị Hy nói ra một câu đùa hiếm có. Quan sư nghe vậy, động tác bỗng chững lại, nháy mắt cảm thấy như bừng tỉnh. Khó trách nàng cảm thấy người phục vụ này không thuận mắt, cái ánh mắt nóng bỏng kia rõ ràng chính là ánh mắt hưng phấn cùng kích động khi fan nhìn thấy idol. Tuy rằng trước kia nàng cũng như vậy thế nhưng nhìn ánh mắt của người kia khiến nàng cảm thấy nữ thần như sắp bị người ta cướp đi vậy. Thật là khó chịu, chị Hy này, chị có ấn tượng gì về fan không? Quan sư cẩn thận hỏi. Họ rất đáng yêu, tràn đầy sức sống, tinh thần phấn chấn, cũng nhờ tình cảm của họ mà chị đã có nhiều động lực hơn. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng đáp, quan sư rất phấn khích, nàng múc một miếng bánh lên ăn, cảm nhận vị ngọt lan tỏa trong miệng, sau đó cười nói. Chị Hy ưu tú như vậy thì tất nhiên đáng giá để tụi em thích rồi. Bạch Vị Hy đang cúi đầu ăn bánh, nghe được lời này thì đôi mắt chợt lóe, cô chỉ cười cười mà không nói gì. Fan của cô rất nhiều, nhưng tuyệt đối không bao gồm vị trước mắt, bằng không thì tại sao lại bắt cô rời khỏi giới giải trí cơ chứ? Em tin rằng chị Hy có thể diễn tốt nhân vậy này. Quan sư có chút hưng phấn nói, nàng đã tưởng tượng ra viễn cảnh Bạch Vị Hy trở lại sân khấu. Chắc chắn sẽ rất lóa mắt, cảm ơn quan tiểu thư, chị sẽ nỗ lực, Bạch Vị Hy nhẹ nhàng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương vị bánh ngọt của tiệm này không tồi, cô đã ăn xong một cái, nhưng khi nhìn sang dĩa của quan sư thì phần xoài đã bị nàng gạt ra hết, bánh kem cũng còn dư một nửa. Quan tiểu thư không thích ăn sao? Bạch Vị Hy nghi hoặc hỏi. Quan sư không gật đầu, cũng không lắc đầu. Nàng không quá thích ăn đồ ngọt cho lắm, thi thoảng cũng sẽ ăn một chút, nhưng chủ yếu là người phục vụ ban nãy ảnh hưởng đến việc ăn uống của nàng, thêm vào đó là nàng cũng không thích xoài. Bạch Vị Hy thấy thế cũng minh bạch, điểm này khá giống với lúc trước. Quan tiểu thư, chúng ta đi thôi, hai người kia hẳn đã bàn bạc xong rồi. Bạch Vị Hy nhẹ nhàng nói xong liền đứng lên. Quan sư gật đầu đi theo sau. Lúc hai người muốn ra ngoài thì người phục vụ cầm theo một quyển sổ chạy đến, cô nàng hưng phấn chắn trước người Bạch Vị Hy. Xin hỏi ngài là tiểu thư Bạch Vị Hy đúng không ạ? Tôi là fan của ngài, ngài có thể cho tôi xin chữ ký không? Quan sư đang chuẩn bị ngăn cản thì Bạch Vị Hy quay đầu nhìn nàng, thế là nàng đành buông tay. Tôi chính là Bạch Vị Hy, cảm ơn em đã thích tôi. Bạch Vị Hy dịu dàng đáp, cô nhận cuốn sổ rồi lấy bút từ trong túi ra, chậm rãi ký tên. Đã lâu rồi từ lần cuối cô ký tên cho người ta, cảm giác có chút mới lạ. Cách chương.